Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Bạch tuộc đế quốc quật khởi. Phương Ninh nghe được Lăng Vân Tử tiếng gào, không khỏi tốt cười, ngươi không là cái thứ nhất dạng này gọi boss, vậy khẳng định không phải cái cuối cùng. Ngươi có lẽ có thể tính tới rất nhiều, nhưng đại gia chân chính năng lực, chỉ có Phương gia thái gia một người biết. Tốt, hôm nay thỏa, bất quá hắn còn có chút không yên lòng. Thế là hướng chuyên gia hỏi, Tiểu An, ngươi nhìn thần long tôn giả lần này phần thắng như thế nào? Anderson lập tức khẳng định nói, như cái kia Lăng Vân Tử lại không át chủ bài. Hắn hôm nay liền là tai kiếp khó thoát, chỉ có thể chặt đầu đền tội. Phương Ninh lập tức đầy mặt hơi cười, nhìn về phía màn hình, chỉ gặp cái kia Lăng Vân Tử tựa hồ cũng không tin tà. Hiển nhiên đối với hắn loại này kẻ già đời tới nói, là sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Hắn hóa thành hai khói trắng đen, đột nhiên phân ra một đoàn nhỏ. Ngay sau đó giữa không trung phía trên, phong vân đột biến, cái kia phân ra một đoàn nhỏ hai khói trắng đen, phân hóa ngàn vạn, từng tia từng tia từng cái, tựa như phong thương vũ tiễn, hướng về hiệp khách giáp huyễn hóa hai khói trắng đen, trực tiếp vọt tới. Phương Ninh không khỏi điện nơm nớp lo sợ. Đại gia chỉ là mới học, đối loại này hình thái hạ công phòng chiến đấu, có thể thuần thục vận dụng a. Nhưng mà sự thật chứng minh, học cạn bã, không có lo lắng học thần tư cách. Nháy mắt sau đó, hiệp khách giáp chỗ hóa hai khói trắng đen phía trên, đột nhiên một đạo âm dương ngư xuất hiện, giống như một cái bát quái mâm tròn. Âm dương nhị khí lưu chuyển, đáng giận, ngươi sao có thể nhanh như vậy, liền học biết cái này loại trí cao phòng ngự pháp môn. Lăng Vân Tử lần nữa tức hổn hển mà quát, hắn nhiều lần thất thố, nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải dùng tận tâm kế mới có thể độc chiếm vị trí đầu. Kết quả người ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền học được so với hắn muốn tinh thâm. Cái này khiến hắn như thế nào tâm phục, người thiên tài đi nữa, cũng không thể vi phạm tu luyện quy luật a, trừ phi, cái kia truyền thuyết là thật, không có khả năng, hiệp khách giáp chẳng qua là một cái khác thiên chi sủi cảo thôi. Tuyệt đối không thể nào là trong truyền thuyết tôn này nhân vật. Vậy qua phá hư thiên bình địa nhất định, dưới trời đất, chưa từng hoàn mỹ chi vật. Từ một điểm này bên trên giảng, hiệp khách giáp liền không khả năng là. Đúng vào lúc này, cái kia đạo đạo phong thương vũ tiễn, giống như lấy trứng chọi với đá như thế, đâm vào âm dương ngư bên trên, đạo đạo tiêu tán, từng cái chán nản mệt mỏi. Lăng Vân Tử lập tức minh bạch, đối phương không chỉ có học hội trước thiên huyền khí, với lại tu vi còn cao hơn hắn một bậc. Nếu như nói hắn cảnh giới là lô hỏa thuần thanh, đối phương liền là xuất thần nhập hóa. Bất quá, ngươi có thể học hội một chiêu này, ta cũng không tin, ngươi còn có thể học hội mặt khác một chiêu. Chỉ gặp Lăng Vân Tử một đám mây khói, đột nhiên chấn động, hai khói trắng đen, lập tức dừng lại lưu truyền, sau đó nói đạo huyết đỏ chi khí phù hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này chút huyết hồng chi khí, giống như không nhìn không gian chướng ngại bình thường, hóa cầu vồng mà đi. Đáng giận, lại để cho hắn chạy. Đại gia tức giận bất bình địa đối Phương Ninh đường. Làm sao có thể, ta đến xem hệ thống bản đồ. Phương Ninh mở ra hệ thống bản đồ xem xét, chỉ gặp vừa mới đại biểu Lăng Vân Tử nửa điểm đen, đột nhiên hiện ra huyết hồng chi sắc. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này dùng phương pháp gì? Phương Ninh vừa mới phát ra nghi vấn, liền nghe Anderson ngưng trọng nói, cái này chỉ sợ là một loại huyết tế chi pháp, không biết có bao nhiêu sinh linh xung làm hắn đào vong tế phẩm. Cái gì? Phương Ninh một trận giật mình. Đào mệnh chi pháp, thường thấy nhất liền là thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. tức là huyết độn, mà con này lão ma, nghiễm nhiên suy nghĩ khác người, chỉ sợ giáng lâm về sau, ngay tại nơi nào đó thiết hạ kíp nổ, lấy người khác chi mệnh, làm đào vong chi tư, hung tàn ác độc, chỉ là việc này, thượng giới chỗ nào cũng có, kẻ yếu mệnh, chỉ là trong mắt bọn họ một loại tài nguyên mà thôi. Anderson lắc đầu nói, nội tâm của hắn đối với cái này kỳ thật xem thường. Nhưng là những này thiên hạ đến, bên trên có chỗ tốt, hạ tất bắt trước, tự nhiên cũng liền học biết bộ này lý do thoái thác. Dùng để lấy Phương Ninh vui, quả nhiên ngoan độc, Phương Ninh hơi sững sờ, hắn giờ mới hiểu được, tiếp xúc thượng giới nhiều người, mới hiểu được bọn hắn nơi đó xã hội sinh thái. Cố nhiên có không ít nhân nghĩa đạo đức chi sĩ, hoặc là thiên chân vô tà người, nhưng càng nhiều lại là Lăng Vân Tử loại này cực độ tự tư người. Tuổi thọ càng dài, càng tiếc mệnh, càng tự tư, bởi vì hắn không cần truyền thừa, không cần đem tài nguyên dùng cho sinh sôi đời sau, cho nên rất nhiều chuyện vượt xa nhân loại tưởng tượng, chết lại nhiều người bình thường tính cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, bất quá là trăm năm một vòng, thậm chí mấy chục năm một vòng hạ cấp sinh vật, để bọn hắn vì chính mình hy sinh. Đó là thiên đạo, ai, về sau thượng giới xuống tới người càng ngày càng nhiều. Hai loại thế giới quan sông nổi lên, có thể tưởng tượng, cái kia tất nhiên là huyết vũ tanh phong, đến cùng là ai đồng hóa ai, chỉ sợ chưa hẳn liền là địa cầu thắng được. Đại gia còn tại líu lo không ngừng nói, đại phú hào, ngươi muốn báo tiêu à, báo cái đầu của ngươi, ngươi lại không có đánh bại người ta, thực lực không đủ, liền nên nhận nợ. Phương Ninh không biết nói gì, làm người có thể nào như thế vô tình vô nghĩa, ta thế nhưng là tiêu hao hết hơn 1 tỷ lịch luyện, cái này trước thiên huyền khí, ta bình thường lại không cần đến. Tương đương dư thừa rườm rà chi phí. Ngươi, ngươi, đại gia nói xong lời cuối cùng. Vậy mà cà lâm, ta liền không thanh lý. Phương Ninh bắt trước đường. Đáng giận, ngươi vậy mà học ta nói chuyện. Đại gia không thể làm gì. Chỉ có thể khống chế lấy hiệp khách giáp một mặt hậm hực địa. Hướng Tây bay đi, chuẩn bị trở về Thần Châu. Phương Ninh dù sao mạnh miệng mềm lòng, thấy thế, tranh thủ thời gian gọi tới trò chơi sách bảo bối, dặn dò vài tiếng, không bao lâu, trò chơi sách bảo bối từ hệ thống không gian rời đi, trực tiếp bay hướng về phía Tây Biển cả phương hướng. Hừ, người thành sách nát thả ra làm gì? Biết rõ còn cố hỏi, hơn 1 tỷ lịch luyện, bảo bối nhất thời cũng khó có thể cầm ra được. Phải đi tích lũy mấy tháng, đáng tiếc chí nan không biết tránh đi đâu. Không phải lời nói, hắn cái kia cõi yên vui bí cảnh, vẫn là vô cùng tốt cày quái điểm. Phương Ninh tức giận nói, ai nha, ta liền biết đại phú hào không có như vậy tâm ngoan. Đáng tiếc, ta không có thể tùy ý phân hóa hệ thống quy tắc. Không phải lời nói, ta liền nhiều chế tạo vài cuốn sách đi ra. Đại gia lập tức vui mừng nói, a, cái này cũng rất tốt, hiện tại người bình thường hai thai áp lực đều rất lớn, nuôi một cái liền đủ tốn sức. Phương Ninh tràn đầy đồng cảm nói, ếch, đại phú hào nói vậy có đạo lý, cái kia sách nát một cái, liền đủ ta phí tinh thần, lại tới một cái, thật đúng là chịu không được. Đại gia khó được đồng ý nói. Trò chơi sách bảo bối một đường bay đến, tiến vào Thái Bình Dương, trên không trung đi dạo vài vòng, đột nhiên tìm tới một chỗ hạ xuống, chỉ gặp phía dưới, một đám bạch tuộc đang tại bài binh bố trận. Chúng ta là cái gì? Chúng ta là chiến vô bất thắng bạch tuộc đại quân. Chúng ta vì sao a? Vì bạch tuộc đế quốc thống nhất mà phấn đấu chung thân. Giết, giết, giết. Dẫn đầu một cái thất chảo bạch tuộc nâng chảo hô to. Cái kia một đám bạch tuộc, có nắm lấy một căn xiên cá, có nắm lấy một khối đá, còn có Dơ Bồn Bồn Bình Bình, tranh kêu gọi lẫn nhau. Thập nhị trảo thủ lĩnh, tiểu nhóm sĩ khí chính tràn đầy, chúng ta có thể đi tiến công hạ một bộ tộc. Bạch tuộc thập nhị trảo sắc mặt kiên nghị, nó đã không còn là năm ngoái cái kia non nớt bạch tuộc. Đi qua vừa đi vừa về điều đình các loại xung đột, nó đã dần dần minh bạch Tom Mèo năm đó nói một câu. Xác thực là chân lý. Hải Dương lập tức vấn đề trọng đại, không phải dùng diễn thuyết cùng đại đa số người quyết nghị liền có thể giải quyết, mà nhất định phải dựa vào sắt cùng máu đến giải quyết. Tại giải quyết năm ngoái thất trảo bạch tuộc cùng độc nhãn bạch tuộc xung đột, thành lập được mới bộ lạc về sau, nó tiếp tục du tẩu tại khác biệt bạch tuộc bộ lạc ở giữa. Các loại mâu thuẫn, các loại xung đột liên tiếp, có chủ động ý thức bạch tuộc nhất tộc, nội bộ bộc phát xung đột tỷ lệ gia tăng thật lớn. Chính như nhân loại như thế, chưa từng có một loại sinh vật giống nhân loại như thế nội đấu kịch liệt như thế tàn khốc. Thật là không tìm ra được một loại, bởi vì những sinh vật khác không có loại này chủ động ý thức. Phần lớn đều là bị động thích ứng hoàn cảnh. Phát sinh kịch liệt xung đột duy nhất khả năng liền là sinh tồn bản thân. Mà nhân loại khác biệt, trừ sinh tồn bên ngoài, còn có vô số loại nhân tố dụ phát xung đột. Một vị tuyệt thế mỹ nữ, một cái cai hũ, một câu, một loại tín ngưỡng, đều có thể dẫn đến một trận kịch liệt xung đột. Dưới loại tình huống này, thập nhị trảo điều đình càng lúc càng bất lực. Nó rốt cuộc minh bạch, chỉ có thống nhất mới có thể giải quyết đây hết thảy vấn đề, mà thống nhất con đường dựa vào miệng là vô dụng, không ai hội nghe nó, chỉ có sắt cùng máu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.